Chồng tôi là quỷ, chương 39, góc truyện audio.com, Kim Tử nói, hay là hắn trộm được, dù sao cái này có ở nhà hắn đã chứng tỏ hắn luôn có chú ý, không thì hắn cũng không cần cuốn gia phả để làm gì, cuốn gia phả này cũng không có quá nhiều thông tin có thể dùng được. Khúc Thiên rất cẩn thận lật xem cuốn gia phả, nói. Bí mật theo dõi ông ta, người móc nối với ông ta hẳn chính là người đã lấy gia phả. Kim Tử hỏi, còn tìm được gì không? Em không, Linh Tử đáp, chúng em cũng không, tôi trả lời, Khúc Thiên không nói gì, mắt vẫn luôn nhìn cuốn gia phả trong tay. Đợi một hồi lâu anh mới khép cuốn gia phả lại, nói. Điêu Long Đại Lương bị người ta đưa ra khỏi Sầm Gia Thôn, chia làm nhiều phần. Cũng không biết mục đích để làm gì, anh ấy vừa nói xong thì chuông điện thoại Linh Tử vang lên. Là chú Lý gọi điện thoại tới, nói là gọi chúng tôi qua cùng đi ăn cơm. Cũng hỏi Linh Tử, hỏi có phải Khúc Thiên cũng đang ở đó không, nói là cha mẹ Khúc Thiên không có ở nhà, Lương Canh bảo Khúc Thiên cũng qua ăn cơm cùng. Thầy Phong Thủy ăn cơm chưa bao giờ khách khí, tôi cùng Khúc Thiên cũng cùng nhau đi qua. Địa điểm ăn cơm chính là tiệm cơm lần trước Lương Canh đặt một bàn lớn, có lẽ là ghép hai bàn lại. Mấy người chúng tôi quen nhau tự nhiên ngồi ở cạnh nhau, phía bên kia là có Lương Canh, vợ của Lương Canh, còn có cả cậu con trai không nên thân của ông ta. Lương Canh kính chú Lý trước nhận sự chỉ bảo phương pháp hóa giải. Chú Lý nói hung quang vào ban đêm chiếu tới, nên làm thêm mức màn, cần làm màn chắc chắn một chút, khi không có việc gì thì buông màn. Còn thương sát kiệt đơn giản chỉ cần dùng một cái gương chắn lại. Nếu cẩn thận hơn một chút thì làm một bồn hoa hình tròn chắn giữa ngôi nhà và con đường, quanh bồn hoa hình tròn tạo thành một con đường nhỏ, như vậy sát khí đi tới cũng sẽ đi theo con đường nhỏ quanh bồn hoa này mà quay ngược trở lại. Chú Lý uống rượu vào, cao hứng nói. Nếu không thì phần sau nhà đối diện với con đường kia làm một suối phun. Cách cục đó vừa lúc là song tinh đáo hướng, có một suối phun nhỏ, sát khí đi qua nước sẽ biến thành tài vận. Lương Canh không hổ là lãnh đạo, lập tức liền vui vẻ nói, ngày mai ông ta sẽ tìm người làm suối phun. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện, con trai của Lương Canh là Lương Giật cũng trò chuyện với Khúc Thiên. Tôi thấy Khúc Thiên cũng không nói nhiều, chỉ ậm ừ đáp lời vài tiếng, tỏ vẻ rất nghiêm túc muốn nghe chú Lý nói. Tôi biết lý do là Khúc Thiên cùng Lương Giật chắc chắn là quen biết nhau, thậm chí có khả năng là rất thân. Hiện tại Sầm Tổ Hàng mà nói nhiều sẽ dễ bị lộ sơ hở. Có điều cứ như vậy hoài, Lương Giật nói. Hừ, Khúc Thiên, tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy, bây giờ chẳng nói nổi vài câu. Này, tôi nói với cậu đấy, cậu phải nói chuyện nhiều hơn, có suy nghĩ gì trong lòng thì cứ nói ra, không thì sẽ phát điên. Giống như cô bạn đồng đồng lớp tôi, bình thường không nói gì cả, hiện tại sinh bệnh phát điên rồi. Khúc Thiên bị lời nói của anh ta hấp dẫn, liền hỏi. Điên rồi, sao lại bị điên, kỳ thật ở trong phong thủy có rất nhiều bệnh về tinh thần là có thể dùng phong thủy để giải thích. Còn không phải trong nhà không có tiền, thành tích lại không tốt, đã vậy còn muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại gì gì thi không đỗ liền điên rồi. Bây giờ cô ấy ở nhà hay ở bệnh viện, tôi hỏi, nhưng Lương Giật chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói chuyện với tôi. Tôi đoán đây là khinh thường không muốn nói chuyện với tôi. Có điều Khúc Thiên cũng lập tức hỏi, vậy cô ấy đang ở nhà, góc truyện audio.com, hay ở bệnh viện, ở nhà, không có tiền khám bệnh nên chỉ ở nhà. Cô ta rất xinh đẹp, hì hì, hôm nào đó tìm một cơ hội có thể lấy cớ là bạn học tới thăm sức khỏe. Ha ha, tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, loại người này phải gọi là cặn bã. Bữa cơm gần kết thúc, Khúc Thiên lần đầu tiên chủ động nói chuyện cùng Lương Giật. Anh ấy hỏi, cô bạn học của cậu đang ở đâu? A ha, cậu cũng muốn sao? Lương Giật không có ý tốt liếc nhìn tôi, sau đó lấy điện thoại ra nói. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Sau khi từ biệt bọn họ, tôi cùng Khúc Thiên đi về trước. Khi tôi ra tới cửa vừa lúc thấy Kim Từ đi từ toilet ra. Cô ấy giữ chặt tay tôi, nói thầm vào tai tôi. Đã làm chưa? Làm với quỷ có cảm giác gì? Đúng rồi, chị muốn tìm hiểu xem có thể mang thai không? Phải tránh thai như thế nào? Mặt tôi nóng lên, đẩy cô ấy ra nói. Không, chưa làm gì cả. Sao có thể được, Sầm Tổ Hàng dù sao cũng mới 20 mấy, hơn nữa lại là một quỷ bị phong bế nhiều năm như vậy, có vợ mình ở trước mặt lại không làm gì sao? Tôi không để ý tới cô ấy, chạy theo đuổi kịp Khúc Thiên. Cách chương.